bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, không đi làm liền thắt cổ. Simi Ken chỗ gọi dãy số, là nhà kia tại trên chợ đen làm quái vật thi thể thu hồi sinh ý. Tên gọi Phốc Cu Phong, đánh tới rất nhanh liền kết nối. Một cái phi thường dễ nghe thanh thúy giọng nói âm thanh vang lên. Này nhiều mai, nơi này là Phốc Cu Phòng. Xin hỏi là muốn bán ra thi thể khách nhân sao? Simi Ken nghe thanh âm này đã cảm thấy quen tai. Tựa hồ ở đâu nghe qua. Thế nhưng không quan hệ. Chỉ cần là xinh đẹp ngực lớn nữ hài, hắn đều cảm thấy giống như đã từng quen biết. Đã từng còn luyện qua một hạng bản lĩnh. Gọi là thấy bóng nhận thức người. Không cần xem mặt, chỉ cần xem bóng, liền có thể phân biệt ra đến tột cùng là vị nào lão sư. Kéo xa, Simi Ken hồi đáp, người tốt, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Phốc Cu Phòng chiêu công hay không? À, cô bé đối diện sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người gọi điện thoại đến hỏi chiêu công hay không? Ngượng ngùng à, chúng ta Phốc Cu Phòng tạm thời không có chiêu công tính toán đây. Tạm thời, ý kia về sau liền có rồi. Sớm chiêu được hay không? Không được đâu, bản phòng hiện tại nhân viên đầy đủ. Vậy ta không cần tiền công. Các ngươi cho ta cái công tác cương vị liền được. Chúng ta không có trống không cương vị. Chấm ngoặc kép, cương vị tựa như giữa hai khe núi. Chèn một chút chắc chắn sẽ có. Ách, khách nhân chúng ta rất bận rộn. Xin đừng nên lại đánh điện thoại quấy rầy nha. Nói xong cũng bộp một tiếng dập máy. Simi Ken tức giận mắng một tiếng. Một chút sinh ý đầu óc đều không có. Liền ta loại này tự mang lương khô miễn phí công nhân đều không cần. Cái này cũng kêu nhà tư bản. Nôn đờm, sớm muộn phá sản đóng cửa. Nhìn thấy Simi Ken ăn quả đắng. Ngay tại lái xe Kanzaki Jin A một tiếng trực tiếp bật cười. Người dạng này đột nhiên gọi điện thoại tới muốn miễn phí giúp người ta làm việc. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán được có vấn đề. Quỷ mới sẽ đồng ý ngươi. Simi Ken quay đầu nhìn xem nàng. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không biết nhà này Phốc Cu Phòng ở nơi nào. Không phải vậy ta trực tiếp đi ngăn cửa. Không cho ta đi làm ta liền thắt cổ. Kanzaki Jin vừa muốn nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền bị Simi Ken vươn tay chống đỡ mặt của nàng đẩy trở về. Đừng nhìn ta, nhìn đường, Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỗn đản này, thật muốn một chân đem hắn đạp xuống xe đi. Kanzaki Jin hít sâu mấy lần, đè xuống xúc động, sau đó mới lên tiếng. Nếu như ngươi thật muốn biết Phốc Cu Phòng vị trí, sau khi trở về ta sẽ thay ngươi hỏi một chút, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện, Simi Ken kinh ngạc nói, người cuối cùng bại lộ chính mình chân thực mục đích sao? Tốt a, ta đồng ý, nhưng mỗi ngày nhiều nhất 5 lần, lại nhiều sẽ ảnh hưởng ta chơi mỡ bỏ. Kanzaki Jin kinh ngạc nói, cái gì mỗi ngày nhiều nhất 5 lần? Sex a, người không phải một mực tại ngấp nghé thân thể của ta sao? Mỗi ngày không nhìn nhiều hai mắt liền chưa thỏa mãn dục vọng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin cái chán nháy mắt toát ra gân xanh. Nhưng nàng đã rất có kinh nghiệm. Biết rõ động thủ là hoàn toàn đánh không lại hỗn đản này. Mà còn hắn đánh nữ nhân thời điểm cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân liền thủ hạ lưu tình. Còn đặc biệt thích bắt lấy ngực cùng cái mông đánh. Nhận biết lâu như vậy, Kanzaki Jin đã sớm biết Simi Ken nhược điểm. Cũng biết nên như thế nào ngăn cấm hắn. Người nói tiếp. Tuần lễ này cơm tối cùng bữa ăn khuya toàn bộ không có. Simi Ken mỗi đêm đi sân huấn luyện lúc. Huấn luyện, đều muốn cọ nàng một bữa cơm tối. Sau khi kết thúc huấn luyện còn muốn cọ nàng một trận bữa ăn khuya. Cái này ra hỏa khẩu vị càng lúc càng lớn. Một người nhẹ nhõm có thể ăn 10 người phân lượng. Kanzaki Jin nếu không có chút món tiền nhỏ. Thật đúng là nuôi không nổi hắn. Simi Ken nhìn xem Kanzaki Jin gò má. Giật mình nói. Ngươi là ma quỷ sao? Hắn cũng biết khẩu vị của mình theo thể năng gia tăng. Đang trở nên càng lúc càng lớn. Cho dù không có thụ thương thời điểm. Cũng là như thế. nếu như không có khai nguyên, muốn nuôi sống chính mình là rất khó khăn. Loại tình huống này, phú bà tác dụng liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Ta không phải ma quỷ. Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin khóe miệng hơi vểnh lên. Nhưng nếu như ngươi một mực không tôn kính ta mà nói, ta cần gì phải bao nuôi ngươi? Simi Ken sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Vậy làm sao mới tính tôn kính ngươi? Trên miệng liền được. Mụ, Kanzaki Jin toàn thân lắc một cái, kém chút đem chiếc xe đụng vào ven đường đi lên. Nàng vội vàng một chân đạp xuống phanh lại, mới tránh khỏi một trận tai nạn xe cộ phát sinh. Nhìn xem, đều để ngươi thật tốt lái xe. Đủ rồi, ngươi gọi ta cái gì? Má ơi, không phải ngươi để ta trên miệng đối ngươi bày tỏ tôn kính sao? Ta nói không phải cái này, kia là ngại bối phận không đủ. Ngươi đây là muốn trâu già gặm cỏ non à? Gọi ngươi nãi nãi cũng không phải không thể được. Phải thêm tiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộp một tiếng. Kanzaki Jin dùng tay vỗ trán của mình. Gương mặt xinh đẹp tựa như đeo lên một tấm thống khổ mặt nạ. Nàng sai, biết rõ cái này hỗn đản không đứng đắn, liền không nên cùng hắn thảo luận loại chủ đề này. Jin nãi nãi, ngươi thế nào? Bệnh nhức đầu lại phạm vào sao? Có muốn hay không ta thay ngươi nặn một cái? Simi Ken còn rất vào hí kịch, bắt đầu giả thành tôn tử tới. Kanzaki Jin giơ tay lên cắt ngang hắn, hít sâu một hơi. Ta sẽ thay ngươi đi hỏi phốc cu phòng vị trí. Điều kiện coi như ta không nói. Từ giờ trở đi ngươi không cần nói. Không phải vậy ta liền đem xe lái đến trong sông. Chúng ta cùng chết. Simi Ken nhìn thấy Kanzaki Jin đã gần như lý trí bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liền không có lại kích thích nàng. Để tránh thật đem nàng cho chơi hỏng. Kanzaki Jin nổ máy xe tiếp tục lên đường. Rất nhanh đi tới tầng thứ tư. Tại sao muốn một mực chọn tại tầng thứ tư? Là vì tầng thứ tư cảnh lực không đủ trị an ác liệt. Đại bộ phận quái vật đều ở nơi này ẩn hiện. Muốn tìm săn giết mục tiêu rất đơn giản. Làm Kanzaki Jin lái xe đuổi tới mục đích thời điểm, Simi Ken cũng đã dùng máy tính bảng nhìn xong mục tiêu tư liệu. Tối nay mục tiêu không phải yêu quái, mà là một cái Jibakurei. Jibakurei là vong linh một loại. Người hoặc động vật sau khi qua đời, bởi vì dư nguyện chưa hết có lẽ có chỗ oán hận, dẫn đến linh hồn bị nhốt trói tại tử vong chi địa, không cách nào rời đi. Ví dụ như lo lắng người nhà người, sẽ một mực tại trong nhà lưu luyến không đi. Tự sát người Jibakurei lại không ngừng thể nghiệm tử vong. Chết đột ngột người Jibakurei thì sẽ tại chỗ mờ mịt bồi hồi. Bởi vì Jibakurei bản thân bởi vì lo lắng cùng oán khí quá sâu, sẽ tưởng rằng chính mình không có qua đời, cho nên sẽ một mực làm khi còn sống quen thuộc động tác cùng làm việc và nghỉ ngơi. Bị Kanzaki Jin chọn chúng là một cái lâu dài bồi hồi tại nào đó tòa nhà cao ốc tầng cao nhất Jibakurei. Bởi vì cái này Jibakurei không có gì nguy hại, chỉ cần không đi tầng cao nhất liền không có việc gì. Sở dĩ chủ thuê nhà đem thông hướng tầng cao nhất cầu thang phong kín về sau, liền đem dưới lầu tiếp tục cho thuê. Nhưng gần nhất cái này Jibakurei đem bồi hồi phạm vi mở rộng đến dưới lầu. Đã có mấy gia đình nửa đêm nhận đến quấy nhiễu. Mặc dù còn chưa có chết người, nhưng đã là lòng người bàng hoàng. Rất nhiều cư dân bắt đầu dọn đi. Chủ thuê nhà cũng đi tìm bộ đối sách. Bất quá bộ đối sách tại tầng thứ tư nhân thủ không đủ, chỉ có thể để chủ thuê nhà về nhà chờ lấy. Có thời gian liền đến xử lý. Cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa tháng đi qua, bộ đối sách còn không có dư thừa nhân viên đến xử lý chuyện nhỏ này. Thế là Kanzaki Jin lựa chọn tiệt hồ. Chỉ cần sớm làm tốt tính nhắm vào chuẩn bị, Jibakurei cũng không khó xử lý. Sau khi xuống xe, Kanzaki Jin đem một cái khắc đầy kinh văn Kongoso giao cho Simi Ken. Đây là chùa Sensoji các đại sư gia trì qua pháp khí. Đối phó loại thứ hai quái vật có rõ rệt hiệu quả. Loại thứ hai quái vật chính là lấy quỷ hồn cùng U Linh làm đại biểu. Jibakurei cũng là một trong số đó. Thần bí bên cạnh đương nhiên phải từ thần bí bên cạnh tới đối phó. Đại Hòa Thượng bọn họ ở phương diện này là chuyên gia. Congoso tạo hình hơi có chút hỏng bét. Thẳng tắp cây gậy đằng sau mang hai viên bi nhỏ. Xem ra chùa Sensoji các đại sư cùng đồng tính ở chung một chỗ quá lâu. Đối với phương diện này thân thể nghiên cứu rất sâu. Simi Ken đem Congoso nhận lấy. Chịu nặng, tại đèn đường mờ mờ bên dưới. Phản xạ ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Hắn đem tay thả phía trên Congoso vuốt hai lần. Kinh ngạc nói. Đây là vàng thật. Đương nhiên, Kanzaki Jin thuận miệng trả lời một câu. Sau đó nhớ tới cái gì? Quay đầu chừng hắn. Không được, không thể lấy. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Simi Ken mặt mũi tràn đầy vô tội buông tay. Ta còn cái gì đều không nói. Người không cần mở miệng ta liền biết ngươi muốn làm gì. Kanzaki, Jin hai tay giao nhau. Cười lạnh nói. Không phải liền là muốn cầm đi bán lấy tiền sao? Không thể không nói. Hai người ở phương diện này. Đã có một điểm nho nhỏ ăn ý. Simi Ken nghĩa chính từ nghiêm nói. Người đừng nói xấu ta. Vật chân quý như vậy tại sao có thể đem bán lấy tiền? Chẳng phải là uổng phí các đại sư cố gắng. Mà còn Phật gia pháp khí há có thể dùng tiền loại này tục vật đến làm bẩn. Vậy ngươi muốn làm gì? Cầm về nhà thông bồn cầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.